Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 319, góc chuyện audio.com. Mấy đứa đừng cãi nữa, Nguyệt Sâm nói ca chừng sắp rời phòng R, bị nghe thì Mộ Lâm Nguyệt trong lòng lo lắng nhắc nhở. Hạ Vân Khuynh đưa tay chặn lời Mộ Lâm Nguyệt, cô khoan đừng nói, để con và Cẩm Đình nói rõ. Mộ Cẩm Đình trầm mặc thể hiện bộ dạng uy nghiêm của chồng. Chuyện này ca cho phép e làm loạn, dù Băng Khuynh có chuyện gì với Nguyệt Bạch hay ca, nhưng bây hát nó thích Nguyệt Sâm, mà Nguyệt Sâm cũng thích nó, hai đứa nó yêu thương nhau là đủ R. Anh biết e ca thích Băng Khuynh ở chung với Nguyệt Sâm, nhưng Hạ Vân Khuynh đó, ca phải thứ e có thể quản, mỗi ân đều có cuộc sống của riêng mình, đừng để em của em hận em. Trong mắt anh em là ca hiểu chuyện vs. E ca phủ định giữa Nguyệt Bạch và Nguyệt Sâm, em thích Nguyệt Bạch hơn, nhưng anh thật sự cho rằng em nhất định phải chia cách Băng Khuynh và Nguyệt Sâm S. Nó là em thương nó hơn cả anh, mà chính vì thương nó, lúc e biết nó bắt cá hai tay, vãi cả thương mà ca làm rõ cứ cho rằng em mình bắt cá hai tay bằng mặt cười, em nghĩ nhiều thế nào, Nguyệt Sâm ca dễ xử lý, sẽ có một ngày chuyện lộ ra, hôm nay nếu để tụi nó xác lập quan hệ, dù cho có một ngày sẽ kết hôn, thì cái gai đó vẫn tồn tại, tự e cảm thấy Nguyệt Sâm ca đủ rộng lượng như V cho nên muốn ngăn cản nó, để nó ca tuyên bố. Hạ Vân Khuynh cứ thế mà làm, cảm thấy mình làm ca sai. Vợ em nghe anh nói, Mộ Cẩm Đình lật âng cô lại. Tính Nguyệt Bạch em còn chưa hiểu, nó ca ôn nhu hiền lành như trong tưởng tượng của em, anh nói với em, có phải nó nói gì với ERK, khiến e hôm nay làm loạn. Em trai đó của anh, giỏi nhất là mượn dao giết âng. Hạ Vân Khuynh dùng sức kéo tay anh, ca có, Nguyệt Bạch ca kêu em làm. Quả thật Nguyệt Bạch có nói với em vài chuyện, nhưng những chuyện này anh cũng biết, sáng hôm đó, Băng Khuynh vừa thấy Nguyệt Bạch liền chạy, lúc đó anh cũng có mặt, anh cũng nghe thấy, Nguyệt Bạch nói đêm hôm đó Băng Khuynh qua đêm ở phòng nó, lúc đó anh nói 2 nanogram đó ca có gì, sau đó em hỏi kỹ Nguyệt Bạch tuy nó ca thừa nhận xảy ra quan hệ, nhưng nó nói đêm đó tỏ tình với Băng Khuynh, còn tặng quà cho nó, lúc đó Băng Khuynh nhận R, chồng SA ca nghĩ thử, nếu ca chấp nhận S nó ở cả đêm bên Nguyệt Bạch anh thật sự cho là đêm đó đơn thuần sao? Cái đó, ca thể, có phải có hiểu lầm gì ca? Mộ Cẩm Đình thay cô biện minh, em qua phòng Băng Khuynh tìm qua quả thật có băng đô xanh lá Nguyệt Bạch nói, em nói với anh mới bắt đầu Băng Khuynh thích Nguyệt Bạch, sau đó mới thích Nguyệt Sâm. Hạ Vân Khuynh cực kỳ khẳng định nói, Mộ Cẩm Đình cảm thấy có chút lo lắng, hoặc là chúng ta nên hỏi Băng Khuynh. Chuyện này nó sẽ ca thừa nhận, có thể anh cho rằng e nghĩ nhiều, về e nói anh nghe một chuyện nữa, e thử nghiệm qua cố ý lấy băng đô của Nguyệt Bạch tặng ra, kết quả hôm sau nó gấp gáp đi bỏ, nếu chỉ là quà đơn thuần, tại S nó trột dạ như V. Vãi cả chị, đọc mà tức dùm, như đang hại e mình bằng mặt cười, em cố ý chụp lại hình lúc nó ném băng đô lại cười tin nhắn cho nó, muốn coi phản ứng của nó, kết quả đêm khuya nó tìm Nguyệt Bạch, sau đó ở chỗ tắm nước nóng, nó bỏ thuốc vào rượu Nguyệt Bạch muốn chụp hình nút của cậu ấy để uy hiếp, nó tưởng hình là Nguyệt Bạch gửi, muốn uy hiếp nó, ca để Nguyệt Sâm tuyên bố quan hệ giữa tụi nó, sau đó lại hoài nghi hình là cô chụp, cô thuận nước đẩy thuyền nói phải, vì về nó, ca ngại đáp ứng đóng quảng cáo cho cô, anh nói nếu đơn thuần, tại S-Fi làm những chuyện nguy hiểm như V. Hạ Vân Khuynh nói toàn bộ sự thật cho Mộ Cẩm Đình nghe. Cách chương.